Bán tiên, chương 281, né cách tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không có che giấu thanh âm, Dữu Khánh cũng không phải kẻ điếc, lúc này hướng hai người hô: ta là trưởng môn, ta có thể hại các ngươi sao? Đối với hắn thuyết pháp này, hai vị sư huynh liền cũng không quay đầu, không cấp cho bất kỳ đáp lại nào liền là lớn nhất đáp lại, nhường người nào đó chính mình tỉnh lại đi. Thế nhân phần lớn không thấy mình khuyết điểm, chỉ nhìn chằm chằm người khác sai, Dữu Khánh bây giờ tâm tính khó mà ngoại lệ, tự nhiên cũng là như thế, trong miệng đối hai vị sư huynh hùng hùng hổ hổ một hồi, phát tiết một trầu bất mãn của mình. Đương nhiên, trong lòng cũng có phần oán quái tiểu sư thúc, chính mình tốt xấu là cái trưởng môn, tiểu sư thúc làm sao cùng tựa như đề phòng cướp. Cuộc sống ngày ngày qua trốn ở so linh lung quan còn vắng vẻ địa phương, núi cao đường hiểm, người bình thường dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tới này bên trong, sư huynh đệ ba người cũng là lăn lộn cái tự do tự tại. Có nhàn rỗi, tu luyện vẫn là vị trí đầu não. Nam Trúc thời gian dài khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu vi của hắn đã sắp đột phá đến thượng võ cảnh giới, cho nên tương đối chuyên cần. Mục Ngạo Thiết thường xuyên hai tay để trần luyện thể, Dữu Khánh thì tiếp tục tu luyện chính mình. Tuyệt thế kiếm quyết, mặc dù có chút lo lắng có thể sẽ xuất hiện tiểu sư thúc nói cái chủng loại kia vấn đề, có thể vẫn là không nhịn được muốn nếm thử tu luyện, xác thực cảm thấy này kiếm quyết tương đối cao cấp là nguyên nhân rất trọng yếu, hắn cũng đã cảm nhận được trong đó chỗ tốt, cứ như vậy vô ích từ bỏ, không khỏi có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cảm giác. Hắn cũng là muốn tìm người làm vật thí nghiệm, nhưng lại không cam tâm vô ích cho người ngoài, một phần vạn thật sự là không có vấn đề đồ tốt, chẳng phải là tiện nghi người ngoài. Cho nên hắn nghĩ để cho mình người làm vật thí nghiệm, người nào nghĩ người một nhà phòng hắn như đề phòng cướp, cự tuyệt làm thí nghiệm phẩm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tốt chính mình kiềm chế một chút đến, âm thầm khuyên bảo chính mình, phát hiện cái gì không đúng lúc liền lập tức dừng lại phương diện này tu luyện. Thế nhưng kiếm quyết, hắn luyện tới luyện đi trong ngắn hạn khó có tiến thêm. 36 kiếm hợp một, trước mắt hắn chỉ luyện đến một hơi ở giữa phối hợp du long thân pháp lục kiếm phong sát. Chớ xem thường một hơi ở giữa phong sát lục kiếm, lúc trước rời đi U Giáp Phụ bị người cướp lúc hắn một hơi ở giữa phong sát lục kiếm từng đem nhất huyền cấp tu sĩ bức cho cái luống cuống tay chân. Cứ việc vị kia huyền cấp tu sĩ là bởi vì xem thường hắn, kết quả bị hắn náo loạn trở tay không kịp, nhưng cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Nếu như lại nhiều chạm ra nhất kiếm đâu? Không phải tùy tiện nhiều chạm ra nhất kiếm, mà là nhất định phải tại một hơi ở giữa, muốn tại ngắn ngủi thời điểm nhiều chạm ra nhất kiếm, bằng không nhiều chém ra nhất kiếm là không có uy lực. Một hơi ở giữa thêm ra nhất kiếm, liền mang ý nghĩa đối thủ muốn tại một hơi ở giữa nhiều chống cự nhất kiếm. Này thêm ra nhất kiếm công kích thường thường là chí mạng. Một hơi ở giữa phong sát lục kiếm có thể cản, nếu như một hơi ở giữa là thêm ra hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, năm kiếm đâu. Hoặc là nói một hơi ở giữa chính là 36 kiếm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là luyện đến 36 kiếm hợp một, Dữu Khánh chính mình cũng khó có thể tưởng tượng đó là cái gì cảnh giới. Một hơi ở giữa 36 kiếm, chẳng phải là quanh thân khắp nơi là kiếm, đã có thể hộ thể lại có thể hại người. Quảng cáo, mà đây là luyện thành kiếm quyết chiêu thứ nhất mà thôi. Chiêu thứ hai hóa phức tạp thành đơn giản, 18 kiếm hợp một. Chiêu thứ ba liền chỉ còn lại 9 kiếm hợp nhất. Chiêu thứ tư tinh giản đến tam kiếm hợp nhất, chiêu thứ năm kiếm ra liền chỉ còn nhất kiếm, chiêu thứ sáu vô vãng bất kiếm. Này chiêu thứ sáu kiếm quyết bên trên chỉ viết chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật, không tới gần cảnh giới kia đoán chừng cũng xem không hiểu, ngược lại Dữu Khánh là không có làm hiểu cái gì gọi là vô vãng bất kiếm, hắn có thể tưởng tượng đến cùng có thể hiểu được đến chỉ có chiêu thứ năm, tưởng tượng một kiếm kia ra liền có thể ngăn địch là khí phách bực nào. Bài kiếm nhổ một cái liền xong việc, ngẫm lại đều thoải mái. Nhưng mà cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, hắn bây giờ liền chiêu thứ nhất 36 kiếm cũng chỉ có thể một hơi ở giữa phong sát ra lục kiếm mà thôi, đang theo kiếm thứ 7 nỗ lực. Liền như vậy ngày qua ngày tu luyện gần mấy tháng về sau, hắn cảm giác mình đã mò tới kiếm thứ 7 cánh cửa. Tạm thời tới nói, hắn tu luyện vẫn là kiếm quyết kiến thức cơ bản, tu luyện vẫn là phối hợp thân pháp xuất kiếm tốc độ, giai đoạn này chỉ cần tốc độ phản ứng nhanh, chỉ cần chuyên cần khổ luyện liền có thể đi đến. Chính là bởi vì như vậy chuyên cần khổ luyện, Dữu Khánh đã mơ hồ cảm thấy, nếu như thật luyện đến một hơi 36 kiếm mức độ, cả người hắn cùng kiếm dung hợp bên trên không nói siêu phàm thoát tục cũng nhất định là không phải tầm thường, khi đó người cùng kiếm ở giữa hiểu nhau hẳn là cũng có thể tới khác một cảnh giới. Ngày này, hắn cũng chỉ cánh tay trong núi luyện kiếm, chợt thấy Nam Trúc lảo đảo hết nhìn đông tới nhìn tây đi tới, lúc này ngừng lại hỏi. Làm sao vậy, Nam Trúc cũng không biết hắn tu luyện kiếm quyết là thứ quỷ gì, đồng dạng đường lối lật qua lật lại luyện hơn một tháng, cũng không thấy luyện xảy ra điều gì hoa tới. Hắn nhìn quanh bốn phía kỳ quái nói, đại đầu lại không chịu nấu nước cho Linh Mễ cũng không ăn. Dữ Khánh Nga một tiếng, khả năng lại muốn gặm xương cốt, tìm một chút xương cốt cho nó thay đổi khẩu vị là được. Chúng ta cũng đã lâu không có hưởng qua vị thịt, ngươi đi làm điểm thịt rừng đi. Nam Trúc, ta đang tìm A, kỳ quái là, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta trên ngọn núi này giống như không có chim bay cá nhảy, thậm chí liền rắn, côn trùng, chuột kiến đều không nhìn thấy. Dữ Khánh, ánh mắt ngươi không tật xấu đi, không phải thường xuyên thấy chim bay tới bay lui sao? Đang khi nói chuyện, hắn hướng nghiêng xuống phương đỉnh núi chỉ đi, chỉ hướng một đầu đang bay tới bay lui chim, hai người mắt thấy cái kia chim rơi vào đỉnh núi trên đại thụ. Nam Trúc, không tính phụ cận núi, ta nói chúng ta ở này tòa núi cao nhất. Chúng ta ở nơi này lâu như vậy, ngươi tại đây trên núi thấy qua chim bay cá nhảy đặt chân sao? Dữ Khánh, hẳn là thường xuyên thấy a, Nam Trúc hỏi lại, ngươi xác định ngươi thấy qua? Bị hỏi lên như vậy, Dữ Khánh cũng có chút không dám xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau tự nhiên nghĩ xác minh một thoáng, hai người liền gọi lên Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ ở trên núi bốn phía đi dạo. Từ trên xuống dưới đi khắp nơi đi dạo đến trời tối, mới có tổng kết giữa sườn núi phía dưới là có động vật, giữa sườn núi trở lên liền không thấy được, mà lại thật chính là liền rắn, côn trùng, chuột kiến đều không có. Trước đó cảm thấy có thấy qua, nhưng thật ra là ảo giác của mình, thấy đều là chung quanh địa phương khác. Ba người trở lại trong động về sau, cũng không có náo hiểu rõ là nguyên nhân gì, chính bọn hắn cũng không có thấy thân thể có cái gì khó chịu, chỉ có thể hoài nghi cùng tiên gia động phủ cửa vào có quan hệ. Lại mấy tháng sau một ngày sáng sớm, sương mù mịt mờ bao phủ tại trong núi, Dữ Khánh vác một cái tay lảo đảo xuống núi, chuẩn bị đi chân núi dòng nước xiết bên trong bắt hai đầu cá để nấu canh uống. Đừng nói đại đầu, người cũng giống vậy, tình cờ đều muốn đổi khẩu vị. Đi, hắn cõng hai tay buông xuống, người cũng ngừng, ngắm nhìn lượn lờ phiêu đãng trong núi sương mù, sau đó người lại núp ở một cây đại thụ đằng sau, lần nữa ngóng nhìn quan sát, sau một lúc quay đầu liền chạy tốc độ cao hướng trên núi tiến đến. Chạy về sơn động, nhìn thấy đang ở cửa hang tản bộ Nam Trúc tranh thủ thời gian nói một tiếng. Có người tới, nhanh thu dọn đồ đạc rút lui. Nam Trúc sững sờ, người nào, Dữ Khánh, không biết ngược lại tới không ít người, kết bè kết đội hướng về trên núi tới, chúng ta trước chuyển ổ né tránh, nhìn một chút tình huống lại nói. Người thu dọn đồ đạc, ta đi thông chi lão cửu. Nam Trúc vội nói, được, hắn luống cuống tay chân bận rộn, Dữ Khánh thì chạy tới Mộc Ngạo Thiết luyện công địa phương, phát hiện vị này cửu sư huynh quả nhiên tại cùng tảng đá lớn không qua được. Tình huống giống nhau một dạng, sư hai người huynh đệ cấp tốc trở về. Nam Trúc đã hỗ trợ đem đồ vật thu thập xong, ba người nắm bao bọc một lưng, cấp tốc vượt qua đỉnh núi, đổi phương hướng chạy người. Nhưng mà còn không có chạy đến giữa sườn núi, Dữ Khánh lại đưa tay dừng lại, nhìn chằm chằm trong núi sương mù nhìn chăm chú, sau một lúc thấp giọng mắng một câu. Tiên sư nó, bên này cũng tới thật nhiều người, đi, đổi đường. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghi ngờ không thôi, không biết hắn làm sao kết luận cái phương hướng này cũng có người, nhưng vẫn là đi theo hắn chạy. Lần này không có trèo núi đầu, liền là nghĩ lách qua, muốn tìm cái không ai phương hướng xuống núi. Nhưng mà lượn quanh hơn phân nửa vòng cũng không thể tìm tới tận dụng triệt để cơ hội, sư huynh đệ ba người không chỉ không thể hạ sơn, phản mà bị bức ép đến hướng trên núi đi. Ta nói lão thập ngũ, này chạy loạn khắp nơi, chạy thở thành con chó giống như, ngươi đến cùng nghĩ làm loại nào, ngươi xác định. Thở hồn hển Nam Trúc lại nói một nửa, còn chưa nói xong, phát hiện Dữ Khánh ngừng, hắn cũng ngậm miệng, cùng Mục Ngạo Thiết cũng ngừng, chỉ thấy trên núi đã đứng đoàn người. Một đám người áo xám, xem xét xuyên qua, sư huynh đệ ba người liền hiểu, là Tư Nam phủ người. Quảng cáo, xem người kia tay lần lượt lên núi trận thế tối thiểu tới bên trên ngàn tên Tư Nam phủ người. Người cầm đầu thân hình gầy gò, gương mặt gầy đến không có thịt như khô lâu, màu da ám trầm, con mắt sáng ngời có thần, chính là Tư Nam phủ chấp trưởng Tiền Ti Mông Phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiến Nguyên Sơn về sau, hắn lần nữa tự mình dẫn người chạy đến. Bên cạnh hắn đứng một nam một nữ, Dữ Khánh nhận biết nam là Từ Giác Ninh, nữ chính là Đường Bố Lan. Từ Giác Ninh chỉ Dữ Khánh, tại Mông Phá bên cạnh nói mấy câu gì. Dữ Khánh có thể đoán được đang nói cái gì, khẳng định là tại chỉ chứng chính mình là A Sĩ Hành, chứ sao, nơi này còn không có tỉnh táo lại, phía sau lại là một đám người xông lên động tĩnh. Ba người nhìn lại, là một đám ăn mặc khác nhau người, trong đó hai người ba người bọn hắn vậy mà đều nhận biết Bích Hải Thuyền Hành chấp sự Hữu Lăng La cùng với thủ hạ Mạnh Vi. Bất quá rất rõ ràng, hai người tại đây bầy người tới bên trong đều không phải là có thể làm chủ người, cầm đầu một tên bao phủ tại áo choàng bên trong người rõ ràng mới là cầm đầu. Đối mặt đại lượng tư nam phủ nhân viên, đám người này không có xông về phía trước nữa, Hữu Lăng La cũng tại đối Dữ Khánh ba người chỉ trỏ, rõ ràng tại hướng cầm đầu áo choàng bên trong người bẩm báo. Ngay sau đó, trên không đột nhiên lướt qua đại lượng khổng lồ phi cầm, có chừng trên 100 con, trận thế kinh người, bay trở về sau lại bồi hồi tại vùng trời. Chợt đỉnh núi một bên khác lại toát ra đại lượng nhân thủ, xem xét ăn mặc liền biết cũng đều là yêu tu. Cầm đầu chính là từng tại Kiến Nguyên Sơn xuất hiện qua vị kia đến từ Thiên Lưu Sơn Tam Động Chủ, tại hắn bên trên một vị nữ tử áo đỏ lại cũng là Dữ Khánh ba người người quen biết cũ Kiến Nguyên Sơn đại trưởng vệ Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu một bộ cùng bọn hắn không có gì giao tình bộ dáng, cũng tại chỉ Dữ Khánh cùng vị kia Tam Động Chủ bẩm báo cái gì, nói rõ cũng là tại chỉ chứng Dữ Khánh. Sư huynh đệ ba người có chút mộc này trên trời dưới đất chàng diện nói rõ liền là hướng hắn nhóm tới. Ba người xem xét liền hiểu, lần này, bọn hắn coi như là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Vấn đề là chính bọn hắn đều cảm giác mình hết sức tầm thường, rất nhỏ yếu, đối phó bọn hắn ba cái cặn bã đáng giá vận dụng trận thế lớn như vậy sao? Chàng diện này bị hù bọn hắn quá sức thở mạnh cũng không dám, một bộ trông mong, làm bộ đáng thương bộ dáng. Bọn hắn không hiểu là, vì cái gì nhiều người như vậy biết bọn hắn ở đâu, hơn nữa còn là tư nam phủ ân quốc cùng yêu giới đều như ong vỡ tổ chạy tới. Sư huynh đệ ba người phát hiện chính bọn hắn liền là ngớ ngẩn tự cho là đúng tránh lâu như vậy, nguyên lai né cái tịch mịch phóng nhãn nhìn chung quanh một chút đi, bọn hắn ẩn náu cái này cần là bị nhiều ít người biết. Cách chương.